Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480. Chương 480: Tử vong nhất chỉ. Hô, địa ngục trong doanh trại khởi động chân thị chi tháp. Này ở nên khu vực sử dụng ẩn thân kỹ năng đem vô hiệu. Hô, địa ngục trong doanh trại khởi động không gian bình chướng. Này ở nên khu vực đem không cách nào sử dụng tốc biến. Trở về thành, ló cao kỹ năng, một loạt nêu lên soát ra. Tần Phong lấy được nạp silver thánh kiếm phía sau. Lập tức có hai cái nêu lên soát ra. Sau đó hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mở ra lại thiểm điện chiến ngoa. Lấy 30 lần tốc độ bay tốc độ hướng bên ngoài sơn động cuồng phong. May mà, sơn động không lớn. Ngắn ngủi mấy giây, Tần Phong liền đi tới chỗ động khẩu. Hô, cửa động mở ra ở giữa. 1%, 2%, 3%, sơn động đại môn có thể từ bên trong mở ra. Bất quá, cần 10 giây đồng hồ đọc cái thời gian. Tử vong nhất chỉ, tử vong nhất chỉ, tử vong nhất chỉ. Không bao lâu, bị mê muội công ác ma vu sư nhóm sớm đã thanh tỉnh lại. Đuổi tới trước đại môn, dồn dập hướng về phía Tần Phong đưa ngón trỏ ra. Từng đạo tia chớp màu đỏ vào bắn mà ra. Phản xạ quang cháo X3. Tần Phong không dám khinh thường. Lập tức cho mình bộ một cái bán trong suốt lồng ánh sáng. Chợt, quang cháo bên trên liền xuất hiện rậm rạp chằng chịt tử vong nhất chỉ đồ tiêu. Số lượng chừng gần 1000 cái nhiều. Ngoại trừ này bên ngoài, các loại biến dương thuật, tường băng thuật, giảm tốc độ thuật các loại. Chờ, ầm ầm, cũng đúng lúc này, đại môn rốt cục bị oanh nhiên mở ra. Hai hàng tổng cộng trên trăm danh cao mấy chục mét hỏa diễm lĩnh chủ xuất hiện ở Tần Phong. Trước mặt, mạo hiểm già, giao ra thần khí, dám ăn cắp ác ma cự long Slakda đại nhân thần khí. Mạo hiểm già, ngươi chết chưa hết tội, chịu chết đi, ngươi đem toái thi vạn đoạn. Đám này to lớn hỏa diễm ác ma, trong lỗ mũi phun ra có thể hỏa diễm. Mại sơn nhạc một dạng bộ pháp xông Tần Phong nhào tới. Phản xạ, thiểm điện Tần Phong không dám dây dưa. Trên người quang cầu hơi chấn động một chút, trong khoảnh khắc vào bắn ra rậm rạp chằng chịt màu đỏ. Tử vong nhất chỉ X21, tử vong nhất chỉ X3. Tử vong nhất chỉ X21 bởi người đa trọng thi pháp tồn tại. Tần Phong chỉ sử dụng 600 cái tử vong nhất chỉ. Phản xạ ra khỏi ước chừng 2500 đạo hồng sắc thiểm điện. Ầm ầm, 450, 0, 0, 0, 495, 0, 0, 0. 432, 900, chợt, mỗi một đầu hỏa diễm lĩnh chủ đều bị hơn 10 đạo hồng sắc thiểm điện bắn trúng. Rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số bắn ra, sau đó lượng máu một đoạn điên cuồng rơi, ung ung, cũng liền ở trong khoảnh khắc. Cái này trên trăm đầu lĩnh chủ cấp boss liền toàn bộ ngã trên mặt đất. Hóa thành thi thể, ghê tởm, giết hắn đi. Đừng làm cho cái này mạo hiểm giả chạy. Ở Tần Phong sau lưng ác ma vu sư nhóm cũng theo ra bên ngoài chạy, chuẩn bị tiếp tục đối với Tần Phong tiến hành pháp thuật công kích. Phản xạ, Tần Phong đè trúng một cái quang cầu ở trên một cái hàn băng kỹ năng đồ tiêu. Cường lực tường băng thuật X3. Chợt, ba trận thật dày tường băng đem cửa sơn động phong kín, đem hết thảy ác ma pháp sư nhốt ở bên trong đổi mới chi giới. Phản xạ quang cháo X2. Vì phòng ngừa bị còn lại ác ma khống ở, Tần Phong lại đổi mới dưới kỹ năng, lần nữa sử dụng phản xạ quang cháo. Có thể dùng quang cháo thời gian kéo dài gia tăng rồi 6 giây. Còn như vừa rồi hấp thu kỹ năng thì vẫn còn đang, sau đó liền hóa thành một đạo thiểm điện, hướng ngất ma bên ngoài doanh trại bay đi. Ân, nơi này chính là trú đóng mấy triệu địa ngục đại quân. Có vô số truyền kỳ boss tọa chấn, mình coi như thuộc tính cường thịnh trở lại. Chỉ cần bị cáo ở một cái, hoặc là dây dưa dưới, chỉ sợ cũng sẽ lập tức bị giết chết. Làm trộm được Na Xia Thánh Kiếm, cũng rất có thể bị bạo rơi. Nói chung, phải nhanh chóng rời đi nơi này. Chủ nhân, ác ma cự long Slakda đã cảm thấy được thần khí bị trộm. Hiện tại đang xuất lĩnh còn lại 2 đầu cự long, từ nam diện hướng sư thú thung lũng chạy tới. Chủ nhân tốt nhất hướng bắc đi. Lúc này, Lucifer hướng Tần Phong phát một cái thần âm đưa tin. Tới tốt lắm nhanh. Tần Phong nhíu mày, sau đó điều chỉnh phương hướng, hướng sơn cốc phương bắc mặt bay đi. Chỉ cần bay ra nơi đóng quân này, như vậy, chính mình có thể sử dụng đa trọng tốc biến. Đến lúc đó trời cao mặc chim bay, coi như á thần cũng không khả năng ngăn được chính mình. Ghê tởm mạo hiểm già, dừng lại đi. Đột nhiên, một đầu 100 mét rất cao, cả người hỏa diễm, sinh lần đầu một cây dài mấy chục mét sừng ác ma hỏa diễm quái thú xuất hiện ở trước mắt. Địa ngục mộng ma thú loại khác, truyền kỳ boss, đẳng cấp, công kích, lượng máu, 20,000,000, kỹ năng, miêu tả, có thể thao túng mộng cảnh địa ngục ác ma, không muốn nhìn thẳng cặp mắt của nó, bằng không người sẽ rơi vào vô cùng vô tận mộng cảnh bên trong, cho đến bị cắt đứt hầu. T, siêu cường khống truyền kỳ boss, Tần Phong hít sâu một hơi, nếu như bình thường tình cờ gặp loại này cường khống truyền kỳ boss, có thể phải phí không ít võ thuật, mà bây giờ, phản xạ quang cháo bên trên nhưng là còn sót lại không ít kỹ năng. Phản xạ, Tần Phong đè xuống đồ tiêu, chợt sáng chói thiểm điện đánh về phía mộng ma thú. Ầm ầm, 12,500,000, 11,867,000, 13,600,500. Hơn 10 đạo thiểm điện phun ra, trực tiếp đem 20 triệu lượng máu truyền kỳ boss tươi sống đánh thành một đống cạn bã. Tuôn ra một đống lớn chiến lợi phẩm, Tần Phong không kịp kiểm kê, đem hết thảy chiến lợi phẩm nhét vào ba lô, tiếp tục hướng bắc điên cuồng chạy đi. Đổi mới chi giới phản xạ quang cháo X3, đổi mới chi giới phản xạ quang cháo X2, phản xạ, ầm ầm. Dọc theo đường đi, Tần Phong lần nữa sử dụng 2 lần đổi mới chi giới. Vẫn nằm ở phản xạ trạng thái, dọc theo đường đi gặp phải bất luận cái gì quái vật, cũng là trực tiếp hơn 10 đạo thiểm điện ân cần thăm hỏi. Hoặc là, sử dụng các loại từ ác ma vu sư nơi đó hấp thu tới kỹ năng. Ở cộng thêm Tần Phong 30 lần tốc độ, hầu như không ai đuổi theo kịp. Này đây! Rất nhanh liền an nhiên đi tới thung lũng bắc bộ một chỗ dung nham ao đầm mang. Chỉ cần chạy ra khỏi chỗ này ao đầm, như vậy ác ma đại quân binh cũng không còn cách nào vây khốn chính mình. Ùng ùng, mà lúc này, ở thung lũng xa xôi nam bộ giải đất, không gian một trận rung động, xé rách ra 4 cái cây em rất cao khổng lồ không gian môn. 4 tôn khí thế rung trời cự long từ trong cánh cửa không gian bay ra. Theo thứ tự là trấn thủ doanh trại 4 vị á thần cự long, Thâm Uyên cự long Slakda, Mạt Nhật cự long Lucifer, Nham Tương cự long Rau, Vong Linh cự long Sagus. Cái này 4 đầu á thần cấp bậc cự long vừa xuất hiện, liền vỗ to lớn cự long cánh chim, sông Tần Phong bay tới. Chủ nhân, bởi cái này 3 chỗ không gian bị phong tỏa, cho nên cái này 3 đầu cự long cũng vô pháp sử dụng không gian kỹ năng. Chỉ có thể dựa vào phi hành theo đuổi ngươi. Hiện tại, mau sớm chạy trốn a. Lucifer thanh âm lo lắng truyền đến. Ân, Tần Phong gật đầu tiếp tục hướng bắc bộ bay đi. Bất quá lúc này, trước mắt dung nham trong ao đầm, đột nhiên chui ra một mảng lớn cả người tắm ngọn lửa khổng lồ chi chu. Vị, nghỉ, đám này khổng lồ chi chu vừa xuất hiện,